Xin chào quý khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Tiếp theo trong buổi tối hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp tập số 346 của bộ truyện Thôi Thiên Chỉ Đạo nhé. Một tập ngắn thôi. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy vui hãy đừng quên like và chia sẻ video ủng hộ Phong nhé. Bây giờ thì xin mời tất cả các bạn vào nghe tập truyện nào. Thôi Thiên Chỉ Đạo tập 346. Người này quả nhiên là trước sau như một, ý chí sắt đá. Nhìn thấy Sơn Tôn bị một đao chém nát người, Ma Khuê cũng không nhịn được mà run rẩy. Nhất là sau khi nghe Sơn Tôn nói ra duyên cớ vì sao muốn giết Đế Lưu, lại cảm thấy Đế Lưu kia đúng là máu lạnh đáng sợ. Đồng thời hắn cũng nhân cơ hội này hùng hăng chú đích thần thông vào trong Đại La Tiên Phủ. Hắn biết đây là cơ hội duy nhất của mình. Hiện giờ Đế Lưu tuy thực lực chưa hoàn toàn hồi phục, nhưng bất kể là tốc độ hay là phản ứng đều là đáng sợ dị thường. Dưới tình huống bình thường, hắn rất khó có thể dùng Đại La Tiên Phủ để chấn áp được. Hiện giờ nhân thời cơ Sơn Tôn bị chạm sát chính là cơ hội duy nhất của hắn. Ầm một tiếng, Sơn Tôn ở dưới đao của Đế Lưu bị chấm thành bột mịn, ngay cả thần hồn cũng không thể tránh được. Mà Đại La Tiên Phù đó cũng nhân cơ hội này hàng đâm tới đỉnh đầu của Phương Hành, tự ý bên trên quần quận tràn ngập hư không, vỗ thẳng tới thiên linh cái của Đế Lưu. Chấn áp cho ta! Ma Khuê gầm lên, thi triển toàn bộ tiên lực. Lần này khác với lần trước, hắn không lưu thủ để triệt để chấn áp Đế Lưu, hủy tiên phù này không tiếc. Cũng đúng lúc này, Phương Hành vừa chạm sát Sơn Tôn đang xoay người lại, sau đó Đại La Tiên Phù hiện lên trên đỉnh đầu quán, tự ý vẩn quanh, giống như là từng con cự long quấn trên người hắn, khóa cả người cả đao ở trên không trung. Mà đối với bản thân hắn mà nói, càng giống như là trực tiếp bị đóng đinh thần hồn, cả người ngơ ngác ngẩn ngơ, mất đi phản ứng. Lần này còn không chết ư? Ma Khuê thấy một màn này mừng rỡ phá lên cười. Có thể thuận lợi mượn một đạo Đại La Tiên Phù này chấn áp Phương Hành, đối với hắn mà nói thực sự là một chuyện đáng mừng. Sau khi thấy hắn đắc thủ, lập tức cười ha ha, sau đó phi thân lao ra, tiên mâu trong tay ngưng tụ tiên pháp chi lực mênh mông quần quận trong thiên địa. Không ngờ hóa ra bộ dạng của một con quái dao một sừng, mang theo khí hùng khó có thể diễn tả, hùng hăng đâm tới ngực Đế Lưu. Tiền ra gì, đế tử gì, lần này đều phải trở thành đá lót chân để ta một bước lên mây. Mà mắt thấy tiên mâu đó tới gần, Phương Hành đang bị Đại La Tiên Phù giam cầm, đồng tử đột nhiên co rút lại. Hắn lúc này chỉ cảm thấy mình thực sự đã bị chân áp. Tuy trên đỉnh đầu chỉ là một màu vàng bồng bềnh, nhưng mà hắn lại cảm thấy cả người giống như là bị một tòa đại sơn chân áp đè chặt lên đầu, không thể nhúc nhích, dường như ngay cả suy nghĩ cũng trở nên gian nan. Đó là một loại ý chí đến từ Đại La Kim Tiên. Tuy chỉ là một dòng ý chí, nghe thì dập dềnh như là mây khói, nhưng mà một khi dòng ý chí đó đặt lên đầu của mình lại như một loại trọng lượng vô cùng. Cảm giác đó giống như là tay chân, nhục thân đều bị trói buộc, không còn lực lượng. Xem ra nhận thức của mình đối với đại tiên giới này vẫn có chút không đủ, bởi vì từng đào thoát giới Đại La Tiên Phù này cho nên có chút kinh thị. Nhưng hiện giờ mới biết được, lúc trước có thể đào thoát có chút may mắn, chủ yếu là tiên phù chi uy đó không khiến mình khiếp sợ. Nhưng hiện giờ tiên phù đó đã hiển lộ ra tiêu chuẩn chân chính, lần này không phải định trói buộc mình mà là trực tiếp chân áp. Cũng may con bài chưa lật của ta cũng rất nhiều. Nhìn Ma Khuê đang nhanh chóng tiếp cận, Phương Hành thầm bật cười. Nhận lấy cái chết đi! Tiên mâu của Ma Khuê đâm tới tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền muốn xuyên thủng nhục thân của Phương Hành. Nhưng mà ai ngờ khi mâu này của hắn sắp đâm tới, đột nhiên nhìn thấy dị biến nảy sinh trên người Phương Hành. Sau khi bị Đại La Tiên Phù chấn áp, tay chân nhục thân của hắn, thậm chí là thần thông cũng không thể sử dụng. Nhưng một đầu lâu khô lâu nho nhỏ dắt bên hông hắn, và lúc này lại không gió mà tự động bồng bềnh bay lên. Cùng lúc đó không ngờ không ngừng biến to, đồng thời bay đến trên đỉnh đầu Phương Hành. Phù văn màu vàng từ trong đầu lâu khô lâu bay lên, đồng thời còn có tiếng phạm xứng. Loại phạm xứng này giống như là có vô số tăng nhân trốn ở trong hư không, không nhìn thấy xung quanh, đồng thanh tụng kinh. Sao có thể? Đó là Phật giáo. Ma Khuê kinh hãi, khi thế của mâu này theo bản năng cũng chậm lại. Một màn sau đó khiến hắn càng kinh hãi hơn. Theo tiếng phạm xướng vang lên, ở bên trong đầu khô lâu không ngờ chảy ra từng đạo tơ vàng. Không ngờ trong hư không này hóa thành một đại Phật, mặt mũi hiền lành, ngồi ngay ngất bất động, giống như là từ xưa đã tồn tại trong hư không đó. Thiên địa đều bị bởi sự tồn tại của nó đã làm chậm tốc độ chảy của thời gian. mà đại la tiên phù bồng bềnh trên đỉnh đầu Phương Hành chút hết từ khí vô tận, hóa thành núi cao lồng lộng chấn áp vạn vật. Nhưng mà tòa núi cao đó không ngờ bị tay của Phật chậm rãi nâng lên, để lộ một khe hở. Đó rốt cục là gì? Không ngờ có thể làm dao động sự chấn áp của đại la tiên phù. Ma Khuê đã sợ tới răng va lập cập, biết sự đáng sợ của một màn này. Trong đại la tiên phù đó chính là có ý chí của đại la kim tiên, mà ý chí đó không ngờ bị đại Phật đó đẩy lên. Thế chẳng phải nói ngọn nguồn của đại Phật chính là bất kể ý chí hay là lực lượng đều không thua gì tồn tại đại la kim tiên. Thế gian còn có Phật Đà cỡ này tồn tại sao? Nếu đúng là tồn tại, vì sao lại có quan hệ với đế tử này? Ồ, cũng thú vị đấy. Ngay cả Phương Hành cũng có chút ngạc nhiên, chậm rãi bước ra. Vốn hắn đã bị trấn áp, chỉ muốn vận dụng đầu lâu khô lâu đó triệu hoán ra thần cung để bảo vệ bản thân. Dù sao đầu lâu khô lâu vốn là tiểu thế giới của hắn, bên trong có phù đồ đại trận, một là có thể hộ thể, chỉ là về sau hắn có thức giới, đầu lâu khô lâu này lại thành tồn tại thứ yếu. Thứ bình thường đều chỉ dắt bên hông làm đồ trang sức, hiện giờ lại không ngờ một ý niệm dâng lên, không ngờ vô tình thôi động phù đồ đại trận bên trong đầu lâu khô lâu. Mà đại trận đó lúc này cũng có biểu hiện vượt xa suy đoán của mình, không ngờ có một chút linh tính, chủ động làm dao động ý chí của đại la kim tiền. Bên trong thậm chí lờ mờ có một cỗ ý tứ muốn phân cao thấp. Sau khi tiến vào tiên giới, rất nhiều thứ đều bắt đầu có biên hóa. Cho dù đang trong ác chiến, Phương Hành vẫn không nghĩ tới điểm này. Rất có nhiều biến hóa đang từ từ xuất hiện. Trong ánh mắt hắn liền hung ác, nhìn về phía Ma Quỷ, khóe miệng nở ra nụ cười quái dị. Quỷ nghèo mà cũng muốn đấu với ta? Đào mang trắng đen hiện lên, giống như tia chớp, trong những mắt che rách hư không chém về phía Ma Quỷ. Phập một tiếng, Ma Quỷ và thấy Phương Hành không ngờ có thể dãy ra khỏi sự chấn áp của đại la tiên phù, thì cũng sợ tới toát mồ hôi lạnh, vội vàng giơ tiên mâu lên, vận toàn lực chắn trước người. Tuy đỡ được hai đạo quang mang đó, nhưng mà vẫn bị lực lượng đáng sợ bám trên đao chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cả người giống như là bị diều đứt dây lao về phía sau. Chỉ có điều hắn dù sao cũng có bản lĩnh không tồi, không ngờ không mất đi tất cả chiến lực, sau khi mượn thế ngã ra mấy chục trượng, lập tức lại một tiếng gầm lên. Bạch lệ tốc lai! Theo tiếng hét lớn của hắn, một bóng trắng bay ra, cõng lên người, rồi độn đi. Đó rõ ràng là một con hung hồ màu trắng, chính là tọa kỵ của Ma Khuê, vẫn luôn ẩn núp ở bên cạnh. Ma Khuê lúc này coi như là hạng người tâm huyết, tâm quyết ý ngoan. Một khi đã quyết định muốn giết đế lưu để lấy lòng đế thích, liền lập tức hạ sát thủ. Mà hiện giờ vừa xuất thủ đã thất bại, nên lập tức quyết định đào tẩu, tuyệt không do dự. Gọi Bạch Hổ ra, rồi lập tức cưỡi nó bay đi. Theo như kế hoạch của hắn, cho dù là Phương Hành thì cũng không thể đuổi kịp. Chỉ là tính toán này lại bị một đạo thân ảnh khác phá hỏng. Bạch Hổ vừa muốn chạy trốn, lại đột nhiên bị con yêu ma cản đường. Không ngờ chính là một con cự yêu có 9 đầu, ở trên 9 cái đầu dữ tợn, 18 con mắt đều hung lệ dị thường, nhìn chằm chằm Ma Khuê, bức Bạch Hổ phải ngừng lại, cúi đầu gầm lên. Chỉ là không dám tới gần yêu ma đó, ngược lại vừa gầm khẽ vừa theo bản năng lui về phía sau. Không ngờ là yêu ma cửu đầu trùng. Không biết từ khi nào hắn thoát khỏi trói buộc, đã giết cho người của thất đạo cửu sơn, không dám tới gần, tìm lại được chỗ trống, trực tiếp cản trước người hắn. Ngươi mau tránh ra! Ma Khuê vừa sợ vừa giận, phẫn uất gầm lên, tìm như chìm vào đáy cốc. Mà cửu đầu trùng thì lạnh lùng, cả người đầy sát khí nhìn Ma Khuê, ở trong ánh mắt dường như là có vẻ tức giận vô tận. Quỳ xuống cho ta! Thanh âm của hắn nặng nề vang lên, cái đầu ở giữa nhìn chằm chằm vào Ma Khuê. Ngươi! Ma Khuê không ngờ hắn lại nói như vậy, kinh sợ há miệng, nhưng mà lại không biết phải trả lời thế nào. Mà cửu đầu trùng thì chậm rãi ép tới, trong thanh âm ẩn chứa vẻ bi phẫn và thống hận không cách nào hình dung, cũng có sự cuồng vọng và kiêu căng khôn kể. Ta chính là tộc trưởng của cửu linh nhất tộc, tộc nhân cửu linh cuối cùng trên thế gian, là người đầu tiên thành tiên của thiên nguyên trong vạn năm nay, nên được vạn tộc tôn sùng, thiên cổ lưu danh. Mà ngươi là cái thá gì, không ngờ dám bắt ta phải quỳ xuống nói chuyện. Đối mặt với sự chất vấn của yêu ma này, Ma Khuê thực sự không biết nên nói gì. Cũng là Phương Hành ở phía sau nghe thấy những lời này, không nhịn được bật cười. Thằng ôn này không ngờ thù dai thật. Nhìn thấy Ma Khuê đang sợ tới vỡ mật, và cửu đầu trùng giống như là điên cuồng lao vào đánh nhau. Phương Hành cười cười cũng không để ý tới, lập tức xoay người đi về hướng khác. Hắn không cần lo lắng, đã không có đại la tiên phủ, bằng vào bản sự của cửu đầu trùng muốn giết chết ma quê thực sự là không hề khó khăn. Mà lúc này cũng lười chẳng muốn liên thủ với cửu đầu trùng đối phó ma quê, lại về tới bên cạnh đầu lâu khô lâu, lại thấy lực lượng của đại la tiên phủ vẫn bị phù đồ đại trận trong đầu lâu khô lâu dẫn dắt. Hai đạo lực lượng giao hòa đã giống như là nam châm dính vào nhau, trông rất huyền bí. Hắn quan sát một lúc liền có chút tò mò thu hồi đầu lâu khô lâu. Một màn khiến người ta bất ngờ xuất hiện, đầu lâu khô lâu về tới lòng bàn tay, lực lượng của phù đồ đại trận biến mất, mà không có lực lượng đan vào, đại la tiên phù đó không ngờ cũng lập tức hóa thành phù triện bình thường to bằng bàn tay, nhẹ nhàng rơi xuống, bị hắn nắm hết trong tay, không còn nửa điểm kỳ lạ. Lại nhìn kỹ thấy phù triện này không phải là giấy, cũng chẳng phải kim loại, chất liệu thần dị, ở bên trên khắc một đạo phù văn cổ quái, bên trong dường như là ẩn chứa lực lượng rất mạnh, cũng là một kiện bảo bối. Phương Hành mỉm cười một tiếng, liền đề phù triện vào trong đầu lâu khô lâu, sau đó dắt ở bên hông. Khi hắn làm việc này, xung quanh im lặng, không ngờ không có một ai dám quấy rầy. Thậm chí là cửu đầu trùng đang điên cuồng đánh giết ma quê cũng không có ai tới quấy rầy hắn. Nhân mã của thất đạo cửu sơn vốn đang phấn khởi kích động, lúc này giống như là ỉu xìu, ai nấy ngơ ngác nhìn Phương Hành, ánh mắt hoảng hốt. Trên thực tế lúc Phương Hành chạm sát Sơn Tôn, bọn họ đã cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Tiếng kêu la đầy bi phẫn của Sơn Tôn trước khi chết đã vô tình để lộ chút tin tức, khiến cho một người trong số đó phát hiện thân phận chân chính của Phương Hành, cũng ý thức được mình đã rốt cục bị quấn vào trong đại phiền toái gì. Lúc này ai nấy vô cùng hoảng hốt, giống như là mất hồn mất vía. Vốn là bọn họ bị gọi đến, đám người hồng can sao dám nói là muốn họ đuổi giết đế tử. Từ trước giờ cũng chỉ có nói với bọn họ ở đây có một tên điên lai lịch không rõ, to gan lớn mật, giả mạo đế tử, tội ác tày trời, cho nên mới gọi họ tới tìm giết cuồng đồ đó. Thậm chí cũng không dám nói cuồng đồ đó là giả mạo đế liêu, chính là lo lắng bọn họ sau khi biết được sẽ bị dọa tới mức không dám nổi sát tâm. Nhưng mà lại bởi vì một câu trước khi chết của Sơn Tôn khiến cho mọi người ở trong lòng đều không còn tin tưởng. Bọn họ không có ngốc, tất nhiên có thể nhận ra thật giả. Nếu cuồng đồ này thực sự là một đế tử giả mạo, vậy Sơn Tôn đó vì sao nó lại nói ra những lời này? Ở trong lòng bọn họ kỳ thực đều đã nhận định một số chuyện nào đó là thực, lúc này chỉ ngơ ngẩn không đào tẩu, đang nghĩ xem nên chủ động đến thỉnh tội có lẽ sẽ được chậm chết một chút. Có điều bọn họ không có cơ hội. Yêu ma chín đầu đó đã xé ma khuê cả người lẫn hồ thành từng mảnh, sau khi nuốt sống liền bắt đầu đuổi giết bọn họ. Yêu ma này có lẽ là điên rồi, lúc này chỉ giết biết giết người, không hề lưu thủ, thậm chí cũng không tránh né một số lực lượng phòng ngự và phản kích một số pháp bảo, chỉ biết lao tới sẽ những người từng đuổi giết hắn thành từng mảnh, sau đó thì nuốt sống. Những người này bất đắc dĩ ở lại còn chết nhanh hơn, đành phải bi thiết đào tẩu. Tiện nhân Thanh La kia hại chết chúng ta rồi. Cũng không biết có bao nhiêu người ở trong lòng hiện lên suy nghĩ này. Mà cửu đầu trùng đuổi giết người ta, Phương Hành lại hạ xuống nhìn một người trên đỉnh núi, chuẩn xác mà nói là hai bộ phận của một người. Một bộ phận là thân thể mặc váy đỏ đang gian nan đần mò tìm đầu mình, một bộ phận khác thì là một cái đầu đang mòn mỏi chờ nhục thân tìm được mình. Hồng Can tiên tử chưa có chết. Đến cảnh giới này của nàng, đầu bị chém xuống cũng không phải là thương thế ắt phải chết, trừ phi Phương Hành chém đầu nàng ta xuống, vận chuyển thần thông cùng lúc chém chết thần hồn của nàng ta. Nếu không, với sinh mệnh lực cường đại của nàng ta, sống thêm 10 ngày nửa tháng, thậm chí cả mấy tháng và thậm chí mấy năm cũng không phải là một chuyện khó khăn. Chỉ có điều đầu bị chém xuống dù sao cũng ảnh hưởng tới quá lớn, thương thế rất nặng. Thân thể nàng ta dưới tình huống đã không có đầu, liền không có cảm giác phương hướng, tìm cả nửa ngày mới tìm được. Trơ mắt nhìn nhục thân cuối cùng bị lần mò tới, hai tay sắp chạm tới đầu mình, đáy mắt Hồng Can đã có một tia hy vọng. Nhưng mà đột nhiên có một bóng đen từ trên trời giáng xuống, trực tiếp dẫm lên thân thể nàng ta, khiến vẻ mặt của nàng ta đột nhiên cứng lại. Một loại vẻ mặt tuyệt vọng, thống khổ, thậm chí là điên cuồng xuất hiện ở trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Ánh mắt những giống như tro tàn, lạnh lùng nhìn Phương Hành, thậm chí lộ ra có chút dữ tợn, dường như là muốn bay lên cắn Phương Hành một cái. Nhục thân này người không cần đâu. Phương Hành hơi dùng sức, nhục thân đó liền bị hắn dẫm thành thịt nát, từ cánh tay của nhục thân có một hạt châu màu tím bay ra, quay tròn trong không trung, bị hắn tóm lấy, cẩn thận xem xét, sau đó ném vào trong khô lâu. Người đáng chết, người đáng chết. Dù là ai, nhìn thấy nhục thân của mình bị dẫm thành thịt nát, đều khó tránh khỏi tâm sinh tuyệt vọng. Đầu Hồng Ca lại bất chấp tất cả, oán giận, truyền tới thần niệm, ác độc nguyên rủa Phương Hành. Có lẽ ta thực sự đáng chết, nhưng vĩnh viễn không tới lượt ngươi lấy mạng của ta. Phương Hành xua tay từ chối cho ý kiến. Đối với những lời nguyền rủa nhằm vào Đế Lưu này, hắn chẳng thấy có chút giác ngộ nào, chỉ thản nhiên nhìn chằm chằm vào mặt của Hồng Can rồi nói: giữ lại cho ngươi nửa cái mạng là để ngươi truyền lời cho nữ nhân đó. Ta cũng gần như đoán được vì sao nàng ta không muốn thấy ta sống sót trở về. Chỉ tiếc nàng ta đã sai rồi. Khi ta trở về Tam Thập Tam Thiên, nàng ta sẽ gặp không phải chỉ là lửa giận của một Đế Lưu, còn có tồn tại ác hơn. Hồng Can cho rằng tồn tại ác hơn mà hắn nói chỉ là Tiên Vương. Không đợi hắn lên tiếng, thần niệm đã giống như là độc hỏa âm lãnh truyền ra: người mới là sai. Người cho rằng không muốn người sống sót trở về chỉ có Đế Thích Đại Nhân và tiểu thư nhà ta sao? Hiện tại Xích Tiêu Tiên Vương đã trở thành Tiên Đế. Hiện tại Xích Tiêu Thiên cũng không còn là Xích Tiêu Thiên trước kia. Một trong ngàn năm này tất cả đều đã thay đổi. Người cho rằng Tiên Đế còn sùng ái người giống như trước đây sao? Người quả thực chính là đang si tâm vọng tưởng. Trong một ngàn năm này, người đã mất đi tất cả, tất cả. Bất kể là thân phận, địa vị hay là tu vi của ngươi, thậm chí còn có tình nghĩa của tiểu thư cùng với sự kính sợ của người khác. Đế Lưu một ngàn năm trước đã tiến vào Long Giới, hiện giờ trong người ngươi còn sống, trở về cũng chỉ là một phế vật mà thôi. Hồng Can rõ ràng là hận Phương Hành tết thấu xương, lại thêm bản thân cơ hội đã tuyệt vọng, câu nào cũng là nguyền rủa, không sợ chọc giận hắn. Cút đi! Phương Hành thuận tay vỗ bùn vỗ vào đầu Hồng Can, khiến cho Hồng Can tức giận hơn, rít lên mắng trời. Phương Hành cũng không để ý tới nàng ta, trực tiếp dùng thanh âm áp chế tiếng rít của nàng ta, lạnh lùng nói: người cho rằng các người chỉ đắc tội với Đế Lưu thôi sao? Hắn vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, trầm giọng nói: trở về nói với Thanh La đó, chớ có chọc ta, nàng ta cũng không chọc được ta đâu. Dứt lời, một cước đá đầu Hồng Can bay ra ngoài, cũng mặc kệ nàng ta, biết có người của Thất Đạo Cửu Sơn ở đây, nàng ta sẽ không chết dễ như vậy. Sau đó khẳng định sẽ có phương pháp khác để trở lại bên cạnh Thanh La tiên tử, cũng truyền lại lời nói của mình: là ngươi đã cứu ta. Đang chuẩn bị rời khỏi đi tìm pháp bảo phá vực tiến vào Tam Thập Tam Thiên, lại nghe sau lưng có người nặng nề lên tiếng. Quay đầu lại liền nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cựu đầu trùng trẻ tuổi. Lúc này yêu ma vốn đang đuổi giết người của Thất Đạo Cửu Sơn, cũng không biết có phải thấy Phương Hành muốn đi hay không, không ngờ Cường Hành kiềm chế sát tâm đi tới trước mặt hắn, hóa về hình người. Tuy trên người pháp bảo rách nát, tóc dài tán loạn, thậm chí vẻ điên cuồng vẫn không hề mất đi, nhưng mà hắn Cường Hành áp chế xuống, trên mặt tuy không có biểu tình gì nhưng mà cũng nén đi sát ý, ngược lại lờ mờ lộ ra vài phần nho nhã. Không phải, cứu người không phải là ta, là một người khác. Phương Hành cũng quay đầu lại, vẻ mặt có chút nghiêm túc hồi đáp. Cựu đầu trùng nghe vậy hơi ngẩn ra, cho rằng là đế tử không muốn thừa nhận, nhưng hắn lại sớm nhận định, cũng không cãi lại, nhíu mày trực tiếp hỏi: vì sao lại cứu ta? Trong ánh mắt Phương Hành lộ ra nét cười, vừa nhìn chằm chằm cựu đầu trùng vừa thản nhiên bật cười. Đại khái là vì cứu người, cứu người muốn nhìn ngươi một chút xem, sau khi ngươi còn sống thì đại tiên giới này sẽ biến thành cái hình dạng gì. Ánh mắt cừu đầu trùng càng thâm trầm hơn, một lúc sau mới nói: ngươi cũng là người của đại tiên giới. Phương Hành từ chối cho ý kiến, cười nói: tiếp tục làm chuyện của ngươi muốn làm đi, không cần nể mặt ta. Cừu đầu trùng ngẩn ra, dường như ngộ ra gì đó, ánh mắt ngưng trọng hơn mấy phần, một lúc sau không ngờ nghiêm túc gật đầu: bất luận là ai đã cứu ta, Vũ Mỗ luôn nợ hắn một cái nhân tình, sẽ trả lại. Dường như là hơi do dự, sau đó bàn tay khẽ nhúc nhích, một chiếc lồng chim màu đen bay về phía Phương Hành, hiển nhiên là linh vũ ở trên bồn tướng của hắn, mà sắc mặt hắn cũng nghiêm túc hiếm có nói: đưa tín vật này cho hắn, tương lai đến Tam Thập Tam Thiên, nếu có chỗ nào cần ta giúp, có thể cầm nó tới tìm ta. Vũ Mỗ chưa bao giờ nợ người khác, hắn đã cứu tính mạng của ta hai lần, ta sẽ trả hắn ba lần nhân tình. Dứt lời thân hình khẽ động, bay về phía xa, lập tức không thấy đâu. Cũng là Phương Hành cầm sợi lông đen cứng đờ tại chỗ, vẻ mặt cổ quái. Tên này có biết mình đang nợ nhân tình của ai không? Nhìn cừu đầu trùng rời khỏi, Phương Hành vốn muốn xuất thủ lại nhịn xuống, bỗng nhiên cảm thấy quả thực là rất muốn để yêu ma này sống sót, xem sẽ có kết quả gì. Thế là liền cười cười, xoay người bỏ đi. Hắn lúc này đã không còn lo lắng, chuẩn bị tới Tam Thập Tam Thiên xem thử. Trước lúc xuất phát, lại tới nơi đóng quân của đám tiên binh tiên tướng Ma Khuê, lại tìm được chỗ của tiên phàm chi lộ đó. Nơi này có một truyền tống đại trận, ở bên trên giam cầm môn hộ của Thái Hư Tiên Vương truyền thừa. Hắn vung trưởng hủy đi truyền tống đại trận đó, môn hộ mất đi giam cầm liền quay về trong tiên phàm chi lộ, sau đó xóa đi vết tích, giống như là chưa từng xuất hiện. Làm xong một việc này, Phương Hành liền lại chạy tới vị trí hành cung. Ở đây vẫn có hai gã tiên binh đang gác. Phương Hành thuận tay tóm lại, tra khảo phương pháp rời khỏi long tộc của giới này, lại ép họ dẫn đường đi tới một tòa núi cao ở phía nam. Ở đây đã có biển mây, cũng không biết từ xa vươn về nơi nào, chỉ nhìn thấy một cái, thấy nối thẳng tới chân trời, không nhìn thấy điểm cuối của biển mây. Phương Hành trong lòng minh bạch, đây là chỗ giới vực mà các tiên binh này nói, nên lấy ngân toa cướp từ chỗ của Hồng Can. Đây là một tiên bảo phi hành hàng đồng, có năng lực phá giới, chính là một trong những pháp bảo kiểu chiêu bài của Thanh La Tiên Tử, để cho Hồng Can tiến vào long tộc cổ giới mới ban cho nàng ta. Hiện giờ tất nhiên là bị Phương Hành cướp đoạt rồi, vừa hay lợi dụng nó để rời khỏi giới này. Phi thân vào ngân toa, Phương Hành lệnh cho hai gã tiên binh đi theo, điều khiển ngân toa phóng tới biển mây. Ngoài long tộc cổ giới bố trí phong vực đại trận ngăn cách trong ngoài, nhưng có thông đạo tương liên với ngoại giới. Lợi dụng pháp bảo phá giới thì có thể chống đỡ được lực lượng giới vực lưu lại, rời khỏi giới này. Sau khi tiến vào ngân toa, liền chỉ thấy ngân toa đó càng ngày càng nhanh, lúc nào cũng gia tốc vượt qua biển mây. Tốc độ đó thậm chí đã vượt quá cực hạn mà nhục thân hiện giờ của Phương Hành có thể thừa nhận, dường như đã vượt qua tốc độ ánh sáng. Sau đó, sau khi lực lượng của ngân toa này đạt tới một loại đỉnh phong, không gian biến đổi, cả chiếc ngân toa dường như là mang theo Phương Hành và hai gã tiên binh này trực tiếp chui vào một không gian khác. Bốn phía không ngờ là một mảng lưu quang bay múa, giống như là ngay cả ngân toa cũng không tồn tại, chỉ còn lại bản thân Phương Hành kinh ngạc nhìn tất cả sự thần dị ở xung quanh. Mắt thường có thể thấy được vô số ảo ảnh tồn tại, có long tộc đang ác chiến đẫm máu, có đại tu điều khiển pháp bảo, có lôi điện hư không vô hạn từ xa bay tới xuyên qua thân thể mình, giống như là xuyên qua giới vật chất hư vô. Đây là cảm giác xuyên qua giới vực à? Cho dù là Phương Hành lúc này cũng không khỏi cảm thấy có chút ngạc nhiên. Đây là một loại cảnh giới siêu việt nhận thức của hắn, khiến hắn cảm thấy mình giống như là tiểu hài tử, người ngây thơ không biết gì. Rất nhanh, loại cảm giác cấp tốc xuyên hành này đã đạt tới một loại cực hạn. Sau đó giống như là một đột phá chứng ngại nào đó, đột nhiên hắn cảm thấy tốc độ của mình từ cực nhanh biến thành cực chậm, thậm chí là đứng yên. Tất cả ảo cảnh ở trước mắt cũng biến mất, đập vào mắt rõ ràng là một mảnh tinh không mờ mịt. Mà phía trước, một mảnh tinh không mờ mịt này lại là một mảnh thế giới to lớn tới khó có thể hình dung. Từng mảng thế giới vắt ngang trong tinh không mang theo một loại ý chí, ý cảnh thê lương cổ xưa. Đây là lần đầu tiên Phương Hành giống như là dùng góc độ của người xem nhìn thấy một phương thế giới. Hơn nữa, từng thế giới đó không ngờ không tồn tại độc lập, mà là liên hệ với nhau, tầng tầng đan xen giống như là quái tháp. Mỗi một thế giới mang tới cảm giác cho Phương Hành giống như là còn to lớn hơn cả thiên nguyên mà hắn từng quan sát, mang theo một loại khí tức nguy nga mà thiên nguyên đại lục không có. Mắt thường nhìn lại giống như là có từng đợt tử khí nhẹ nhẹ bốc hơi trên mặt thế giới này. Có điều khí tức lại bất đồng, có lạnh lẽo âm u, có nóng nực nắng chói, khó có thể một lời nói hết. Mà khi nhìn loại cảm giác này ánh vào mi mắt, thậm chí khiến cho Phương Hành cảm thấy sâu trong thần hồn của mình có thứ gì đó bị xúc động. Có điều cũng chỉ nháy mắt, không để hắn cảm giác được có gì đó xúc động thần hồn của mình. Loại cảm giác bất động này lập tức bị một loại cực tốc thay thế. Cái chất ngân toa để bị từng thế giới hấp dẫn, tốc độ lại trở nên càng lúc càng nhanh, lao thẳng vào mấy tòa thế giới ở cuối cùng. Trong nháy mắt, phá giới mà vào. Loại bất động và cực tốc này thậm chí không phải là lực lượng cá nhân có thể khống chế, mà bị một loại lực lượng căn nguyên trong tinh không khống chế tất cả. Thái thượng đạo tử trở về rồi. Lúc ngân toa của Phương Hành phá vỡ giới bích, tiến vào một thế giới nào đó, bỗng nhiên giống như là một loại ý chí trong cõi minh minh, không thể phỏng đoán cảnh giới thức tỉnh. Ở trong minh minh, mở mắt ra, nhìn về phía chiếc ngân toa này, Phương Hành cảm giác được loại tồn tại này, trong lòng khiếp sợ tới cực hạn. Dù sao thân phận di đồ mấy đời của Thái thượng đạo thống này, bản thân hắn luôn che giấu, nào ngờ rằng mình vừa tiến vào tam thập tam thiên lại ngay lập tức bị phát hiện. Là ai? Ai đang nhìn ta? Hắn khiếp sợ ngẩng đầu nhìn xung quanh, lại chỉ cảm giác hư hư miểu miểu, căn bản không phát hiện ra gì. Nhưng mà lúc trong lòng đang kinh hãi bất định, ở trong cõi mình mình, không ngờ có một cỗ lực lượng cổ quái khó có thể phát hiện đan xen giữa hư và thực, giống như là sống giữ vỗ bờ, ầm ầm đập vào ngân toa. Phương Hành và hai tiên binh trong ngân toa đồng thời kinh hãi, chỉ cảm thấy thân hình chấn động. Dưới loại lực lượng đó, căn bản không thể che giấu, càng không thể tránh né, có một loại cảm giác ngay cả nhục thân và thần hồn đều bị xé rách. Ngân toa đang che chở bọn họ lại giống như là giấy khô bị xé tan. Đây đã có chuyện gì? Phương Hành kinh hãi, cơ hồ hồn bay lên chín tầng trời. Ngân toa này vốn chính là pháp bảo bảo hộ bọn họ không bị thương khi đột phá giới vực, hơn nữa là loại trọng điểm phòng ngự. Cho dù giới vực của long giới, vừa rồi bọn họ từ trong long giới xuyên qua vẫn bình yên vô sự. Theo lý thuyết thì đã vượt qua lúc nguy hiểm nhất, nếu tiến vào tam thập tam thiên chắc chắn thoải mái hơn mới đúng. Nhưng mà khiến người ta không ngờ là khi rời khỏi long giới thì an an ổn ổn, nhưng mà khi tới tam thập tam thiên thì đột nhiên lại gặp phải phản vệ đáng sợ. Hiện giờ ngay cả ngân toa cũng dễ dàng bị xé rách. Tiếng kêu thảm thiết của hai tiên binh đó chỉ phát ra được một nửa liền tắt vụt, nhục thân thần hồn đều bị xé thành từng mảnh. Mà Phương Hành ở trước mặt lực lượng đáng sợ đó cũng chỉ biết ngẩn ngơ, không có sức hoàn thủ. Có điều cũng đúng vào lúc này, long tộc cổ giới sau lưng Phương Hành đột nhiên có tiếng rồng ngâm nặng nề vang lên. Lập tức có một đạo lực lượng mênh mông quần quận từ long giới giới vực sộc ra, đánh thẳng tới giới vực chỗ Phương Hành. Hai loại lực lượng trùng kích, không ngờ hình thành một mảng loạn lưu to lớn vô cùng, đan vào nhau, xé rách hình thành lực lượng hủy diệt cấp thế giới. Phương Hành ở bên, trong loại lực lượng hỗn loạn không chịu nổi này, thần bất do kỳ, nặng nề ngã xuống, cả người giống như là diều giấy vậy. Ở trước mặt hắn, nhìn thấy từng ngọn núi trong nháy mắt bị khuấy thành bột mịn, nhìn thấy từng mảnh rừng rậm bị nhổ cả rễ, nhìn thấy vô số đại tinh va chạm vỡ vụn, cũng mơ hồ nhìn thấy quân thần long đang xé rách một phương thiên không. Phương Hành ngực khó chịu, yết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó hắn liền cảm thấy cả người nhẹ nhàng như giấy, tung bay lắc lư, rơi xuống vực sâu vô tận, giống như là một bàn tay hung bạo kéo đi kéo lại. Phương Hành thân bất do kỳ bay loạn chung quanh, giống như là một con cá bị quăng quật ở trong dòng nước xiết. Cũng không biết là loại cảm giác nước chảy bèo trôi này kéo dài bao lâu, khi nhục thân hắn cuối cùng cũng tiếp xúc với mặt đất kiên cố, trước mắt đã biến thành màu đen, trực tiếp ngất đi. Phương Hành trong cơn hôn mê không biết mình đã ngã xuống một mảnh thâm sơn rừng già, pháp bảo trên người đã rách tung tóe, loang lổ vết máu, thân hình đã không nhúc nhích, thoạt nhìn giống như là tử thi. Qua rất lâu, pháp bảo ở trước ngực hắn mới tỏa ra ánh sáng, mặt kính của Thái Hư Bảo Bảo bị hắn nhét trong ngực ánh ra bảo quang. Thái Hư Bảo Bảo lấm la lấm lét từ trong gương chui ra, vẫn còn sợ hãi nhìn thiên không, cả giận quát: Trời ạ, không ngờ dẫn động ý chí chi chiến của hai phương. Cũng không biết là nghĩ tới gì đó, trong mắt đầy vẻ hoảng sợ, không dám nói tiếp, nhìn nhìn xung quanh, thấy không có tồn tại nào lợi hại tìm đến mới yên tâm hơn, cúi đầu nhìn Phương Hành đang hôn mê bất tỉnh. Vẻ mặt thì vô cùng quái dị, một lúc sau mới không nhịn được thở dài một tiếng: Sư phó, người rốt cục đã có lai lịch bao lớn vậy? Đợi một lúc, dường như muốn đào tàu, nhưng mà cuối cùng vẫn từ bỏ ý định này, đặt mông ngồi xuống bên cạnh chờ đợi. Nhưng chờ mãi, không ngờ Phương Hành vẫn không tỉnh lại. Hắn lại gọi mấy tiếng, thấy vẫn hôn mê, thậm chí thầm nghĩ đây là thâm sơn rừng già, cứ mãi như vậy thì cũng không phải là biện pháp. Mắt thấy mặt trời sắp ngả về tây, thú hoàng cũng sắp rời khỏi hang tìm kiếm thức ăn, lại có chút hoảng hốt. Hoàng sơn dạ lĩnh thế này biết đi về đâu đây? Đang vào đầu bứt tai, thúc thủ vô sách, thì thấy ở trên đường nhỏ cách đó không xa, có một tiểu cô nương nho nhỏ, mặc váy dài, trong lòng ôm một cây đàn cổ, chậm rãi thuận theo đường nhỏ đi tới. Thái Hư Bảo Bảo linh cơ khẽ động, liền đột nhiên nằm ở trên người Phương Hành gào khóc: Cha ơi, cha ơi, cha mau tỉnh lại đi, đang đi đường sao lại bị đàn sói nhìn trúng? Vạn nhất người chết ở đây thì con phải làm sao? Nhà ai hảo tâm cứu hai cha con chúng ta với? Nghỉ đây mọi người nhé. Và chúc mọi người ngon. Hẹn gặp lại vào ngày mai. Xin chào. Hãy bớt chút thời gian like nha mọi người. Like ủng hộ Phong nhé. Cảm ơn các bạn.